Được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 56. Dương Vĩ là loại người coi trọng tính mạng hơn tất cả mọi thứ. Nếu không, cũng không vì hai hủ thi kim đan kỳ kia mà không chút do dự vứt bỏ Lý Thanh Liễu ở lại một mình chạy trốn. Giờ phút này, đối mặt với Tiêu Thần, không che giấu sát khí lạnh như băng, để nắm chắc khả năng sống. Có thể nói, hắn giờ mọi thủ đoạn. Viên bảo đan, viên nguyệt loan đao cao cấp. Uy lực của nó, một kích đủ để so sánh với pháp bảo thượng phẩm. Cho dù là kim đan kỳ, một khi đối mặt với một kích này, cũng phải tránh sang một bên. Còn về 7-8 bảo vật kia, uy lực đều không thể coi thường. Hơn nữa, còn phát ra dao động khủng bố cực kỳ rõ ràng. Dương Vĩ này đúng là muốn trực tiếp đem chúng tự bạo. Sau một kích từ rất nhiều bảo vật, Dương Vĩ đưa tay lấy một pháp bảo hình tròn, rót linh lực vào, nháy mắt bộc phát ra một trận linh quang. Trong linh quang có mơ hồ chuyển đến hư ảnh một trận pháp bảo, lúc ẩn lúc hiện. Sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt hoàn toàn sập xuống. Không nghĩ rằng Dương Vĩ dưới tuyệt cảnh huyết chiến lại có thể bộc phát ra tàn nhẫn như vậy. Lấy tu vi của hắn, muốn giết chết người này, chịu đựng rất nhiều pháp bảo tự bạo ở đây, sợ rằng cũng sẽ rơi vào kết cục trọng thương. Tại đây nguy hiểm trùng trùng, dưới mặt tối tăm, đánh liều đến trọng thương chỉ để giết chết người này, hiển nhiên là một lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Nếu như ngày hôm nay buông tha cho người này, về sau trở thành một toái hạo ngầm. Nếu bị hắn trở về chia rẽ Vi Tử Tông với Lạc Vân Cốc, chỉ sợ sẽ mang đến vô số tai họa cho Tiêu gia. Người này nhất định phải chết. Nếu hắn thoát được, tất thành tai họa. Thân thể của mình có huyết ngọc long nhà mễ, cho dù coi như là bị trọng thương thì trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng khôi phục trở lại. Hơn nữa, lại có tu la cốt hộ pháp, sẽ không tạo ra tình huống ngoài ý muốn. Muốn dùng thủ đoạn này để bức lui mình, tuyệt đối không có khả năng. Mắt của Tiêu Thần lóe lên lãnh liệt, đang muốn ra tay hung hãn, không nghĩ tu la cốt lại nhanh hơn một bước. Răng rắc, một đoạn xương sườn của tu la cốt đột nhiên gãy. Chỗ xương sườn bị gãy bộc sát lãnh liệt, một cỗ khí tức cực đoan hóa thành lưu ảnh gào thét hướng bảo đan kia mà viên nguyệt loan đao đánh tới. Mà sau khi chỗ xương sườn đó bộc phát, trong hốc mắt của tu la cốt lại có hai ngọn lửa màu xanh hóa tạm mà chuyển thành cam, khí tức có vẻ uể oải, bộc dáng thì hao tổn không hề nhẹ. Bảo đan cao cấp, viên nguyệt loan đao cùng cái xương gãy của tu la cốt chạm trán nhau, cả hai đột nhiên bạo phát ra một cỗ pháp lực mạnh mẽ dao động, khiến cho bầu trời lại nổ vang ầm ầm. Răng rắc, ba, gần như là chỉ trong nháy mắt, uy lực của xương sườn và viên nguyệt loan đao đồng thời lại bị tiêu hao hết, nhanh chóng hóa thành bột mịn rơi xuống. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ, hình thể cũng dần dần mờ đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ ngạc nhiên. Xương gãy bộc phát ra một thủ đoạn công kích rất mạnh, là toàn bộ thần thông của khô lâu trắng kia. Có khi nào tu la cốt lại học thuật? Chẳng lẽ lại cắn nốt linh hồn bạch cốt quang đoàn mà có thể thừa hưởng một ít năng lực của nó? Nhưng mà giờ phút này không phải là lúc suy nghĩ sâu xa. Mắt thấy ngăn cản được bảo vật, ánh mắt của Tiêu Thần lóe lên hàn quang, đưa tay vỗ túi chữ vật. Phiên thiên ấn nhanh chóng hiện ra. Nó hóa to ra hơn 30 trượng. Thổ hoàng quang sắc lóe lên, phát ra mùi bùn đất giống như là một gậy núi thô và nhỏ trôi nổi giữa không trung. Phiến thiên ấn, nhất ấn ngất trời, chấn áp vạn vật, chấn áp. Tiêu thần khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay, phiến thiên ấn nhất thời phát ra hoàng quang lãnh liệt, giống như là thần sơn trên thiên giới, ầm ầm rớt xuống. Vào pháp bảo rơi vào trấn áp của phiến thiên ấn, một cỗ pháp lực cuồng bạo dao động từ trong đó mà phán tát ra. Sắc mặt của tiêu thần âm trầm, trong lòng tiêu thần hiểu được, nếu để mấy pháp bảo này có thể tự bạo, phiến thiên ấn sẽ bị thương rất nặng. Mà theo ngọc giản thượng cổ niêm phong trong kho của lão già thần bí được thừa hưởng từ rất nhiều thứ, đá luyện chế ra bí pháp cũng có nhiều. Tiêu thần liền dồn tâm huyết luyện hóa ra bảo vật này. Dấu vết nguyên thần, chuẩn bị đạt tới cảnh giới kim đan kỳ là lúc đem bổn mạng cho pháp bảo. Nếu phiến thiên ấn bị thương nặng, nguyên thần của hắn tất nhiên cũng sẽ bị hao tổn hoặc bị trọng thương. Ngay lúc nguy cấp, tâm thần của tiêu thần trái lại bình tĩnh từ từ. Mỗi khi gặp chuyện lớn đều rất bình tĩnh. Thứ thần truy, thần thức xuyên qua kim ấn hóa thành một đạo sóng xung kích tinh thần vô hình, nháy mắt bắn ra. Phương pháp công kích thần thức hỗn nguyên thần kinh có uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, đã mấy lần giúp tiêu thần giết đại địch. Mắt Dương Vĩ đỏ bừng, đang muốn bất chấp hậu quả cho chỗ bảo vật phát nổ, thì đúng lúc đó trên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Nhưng mà vòng bảo hộ này chỉ kiên trì nửa tức thời gian rồi hoàn toàn vỡ vụn. Kim đan trung kỳ thần thức công kích. Dương Vĩ ngây ngốc, trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáy mắt cũng trong nháy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Phốc. Nguyên thần rất đau đớn, giống như là bị người ta dùng lợi kiếm xuyên thấu. Hắn nhất thời thét lên một tiếng bi thảm, miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Khí tức nhanh chóng yếu đi, truyền tống trận đang được kích hoạt cũng trong nháy mắt biến mất. Ta cùng với Tử Vi Tông của ngươi không thù không oán, vốn không muốn tự nhiên mà chen ngang cùng ngươi mà phát sinh chuyện gì. Nhưng mà bọn ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Bên ngoài Thiên Hải Thành, cái kia Thanh Hoa đã thấy cho ta trọng thương mà theo đuôi, ý đồ giết chết ta bảo đoạt bảo. Kiểu gì cũng sẽ bị ta chém chết tại đó. Phía đông Mộc Gia khiêu chiến, bất luận sống chết ra sao, Thanh Hoa muốn giết ta tại đây, đương nhiên không phải để cho hắn sống được. Hôm nay dưới lòng đất tối tăm, trong lòng đạo hữu động sát cơ đối với ta, tiêu thần ta không phải là hạng người mặc cho người khác chém giết. Nhưng mà lúc ta ra tay, đó là lúc hãy chuẩn bị để ta hảo hảo mà giết chết. Ma phong độn toàn lực thi triển, thanh mang lòe ra, thân ảnh tiêu thần xuất hiện ở ngay bên cạnh người của Dương Vĩ. Một thứ thần chùy xuất ra, đánh cho nguyên thần của hắn bị thương nặng, mất hết sức phản kháng. Lúc này mới để xuống dẫm đạp dưới chân, cười lạnh liên tục. Bốn người Tử Vi Tông các ngươi tiến đến Mộc Gia, ba người chết dưới tay của tiêu thần ta, việc này không oán ta được. Đạo hữu một lòng muốn chết, nếu Lý Thanh Liễu chưa chết, tại hạ tuyệt đối không keo kiệt mà tiện thể ra tay tiễn nàng lên đường. Dương Vĩ bị tiêu thần dẫn đạp dưới chân, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, thét to. Đừng giết ta. Ta biết đây là đâu. Nếu ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có cách nào còn sống mà ra khỏi nơi này. Tiêu thần nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi năm ngón tay dừng ở trên đầu của Dương Vĩ. Sư hồn đại pháp trong nháy mắt khai triển. Ngươi biết đấy, cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể biết được toàn bộ mọi thứ. Nguyên thần và tu vi của Kim Đan Sơ Kỳ thi triển sư hồn đại pháp đối với Dương Vĩ là cực kỳ dễ dàng. Thần thức mạnh mẽ, lại phá thể mà trong nháy mắt cũng dũng mãnh mà lao vào bên trong nguyên thần của Dương Vĩ. Nháy mắt đem trí nhớ mạnh mẽ mà mở ra. Một lát sau, Tiêu Thần lại chậm rãi buông tay, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Sau một lát mới từ từ bình ổn, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, đưa tay lấy vào túi trữ vật trên người Dương Vĩ, phất tay phá vỡ cấm chế, rồi xuất ra một mảnh ngọc điệp màu xanh. Thượng cổ đại năng giam cầm phân cách không gian, tự thành một tiểu thế giới, bố trí phần mộ, mộ là La Vân, phần ba tường, trong đó ẩn tàng bảo vật pháp bảo. Nơi này tuy là cổ mộ, nguy hiểm trùng trùng, bất luận nó có bảo vật gì thật lớn, nếu sau này có thể tùy thời tiến vào trong này, sẽ tồn tại được vô số cơ duyên. Ánh mắt của Tiêu Thần lóe lên dị sắc liên tục, sau đó mới chậm rãi bình ổn. Muốn tiến vào La Vân cổ mộ cần 3 mảnh ngọc điệp màu xanh, mà 2 mảnh ngọc điệp đã nằm trong tay của Tử Tinh Nguyệt, Lý Thanh Liễu. Ngọc điệp này ta cần phải cầm trong tay. Xem ra hôm nay bất kể là ra sao vẫn phải gặp Khổng Ti Trùng một phen. Tiếng thở dốc nặng nề truyền đến từ sâu ở trong huyệt động, sau đó thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nữ tử rên nhẹ. Đây là một huyệt động rộng rãi, trong đó có đủ loại vô số đồ dùng ở trong nhà bằng đá. Một chiếc giường đá lớn chừng mấy trượng, trên đó đang có 4 thân ảnh đang điên cuồng dây dưa một chỗ. Hai người trong đó chính là Tử Tinh Nguyệt và Lý Thanh Liễu, còn hai người kia dĩ nhiên là hai hủ thi cảnh giới kim đan kỳ. Giờ phút này Lý Thanh Liễu toàn thân trần trụi, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng tràn đầy vẻ dục vọng. Ở phía sau, nam hổ thi đang ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, điên cuồng đâm về phía trước, trong miệng liên tục phát ra từng đợt hừ nhẹ thỏa mãn. Thân thể của hai người chạm vào nhau phát ra những tiếng bành bạch, từng giọt dâm thủy cũng chậm rãi mà nhỏ ra từ chỗ giao hợp. Cách đó không xa, nữ thi kia lại trần truồng nằm trên giường lớn. Ánh mắt Tử Tinh Nguyệt vẫn đục, nằm dạp ở trên nữ thi, không ngừng kích thích về phía trước, trong miệng phát ra từng tiếng thở dồn dập. Hai chân thon dài của nữ thi quấn quanh eo của hắn, trong miệng thi thoảng khẽ rên lên, hiển nhiên sảng khoái đến cực điểm. Lúc sau lâu sau, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, đồng thời tiếng va chạm thân thể dày đặc, sau đó là tiếng hét thật lớn, rồi dần dần trở nên yên tĩnh, sau đó thở dốc truyền đến. Sư huynh, mùi vị tiểu mỹ nữ này không tệ, muội xem sư huynh đã hưng phấn đến cực điểm. Chúng ta đã lâu không có cảm giác này rồi. Một lát sau, nữ thi thấp giọng nói, tuy rằng hơi ghen tuông nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác yếu ớt. Sư muội yên tâm, bất quá với ta mà nói, có được tiểu nha đầu này, lập tức đem nàng cắn nuốt thì thật tiếc. Chờ ta hơi chơi hơi chán, rồi sẽ mượn nàng làm tăng tu vi. Nam thi cười hăng hắc, tay đem nữ thi ôm vào lòng, bắt đầu tiến vào trong đó, động tác chậm rãi. Hai người chúng ta dựa vào nhau nhiều năm mà sống, sư huynh sao có thể vì một nữ tu mà làm cho muội mất hứng được. Quỷ sứ, coi như huynh có chút lương tâm. Nữ thi hử nhẹ một tiếng, lại bắt đầu la lướt rên rỉ. Một lúc lâu sau, nam thi cởi áng hắc mới chậm rãi rút ra. Tí tách, sờ soạng Lý Thanh Liễu mềm nhũn trên giường, trong miệng cười nhẹ nói, sư muội, cứ bắt đầu trước là được, ta tiếp tục chơi với nàng ấy một chút. Nữ thi có chút không tình nguyện leo lên Tử Tinh Nguyệt, chứng kiến hành động của nam thi, miệng không nhịn được mà phát ra tiếng hừ nhẹ, lập tức xoay người ngồi lên Tử Tinh Nguyệt, vòng eo thon lay động giống như là phù phong bãi liễu, động tác thuần thục. Ba ba. Động tác nữ thi càng lúc càng nhanh, trên mặt lộ ra vẻ sảng khoái. Trái lại, Tử Tinh Nguyệt bên dưới, da thịt trần trụi bên ngoài đã nhanh chóng trở nên đỏ ửng, trong miệng thét lên những tiếng gào thống khổ, trong mắt đầy vẻ hung tàn, đưa tay bóp lấy vòng eo của nữ thi kia, điên cuồng đâm về phía trước. Rốt cuộc, sau khi vượt qua giới hạn sảng khoái thân thể Tử Tinh Nguyệt trong nháy mắt đỏ bừng. Một tiểu quỷ trong máu, dị trong nháy mắt dày đặc toàn thân. Hơn nữa, lại có rút thân lại một chút, mạnh mẽ ôm nữ thi kia vào trong lòng. Trong miệng thì rít gào liên tục. Mạnh mẽ ôm nữ thi kia vào trong lòng. Lại gào rít liên tục, động tác điên cuồng. Nữ thi kia lại càng chịu không được, ngửa đầu lên thét chói tai. Hống. Trong miệng gào rít âm thanh đầy thù tính. Tử Tinh Nguyệt trong nháy mắt đem nữ thi gắt gao nằm dưới. Huyết nhục toàn thân dôi trào, đột nhiên cuồn cuộn như là nước lũ, dọc theo tia máu quỷ dị mạnh mẽ chảy xuống phía dưới cơ thể. Tại đó bộc phát ra trở nên cực nóng, điên cuồng chạy vào trong cơ thể nữ thi. Huyết nhục cơ thể dần dần biến mất, sinh cơ Tử Tinh Nguyệt nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng nhanh chóng gầy tọp đi. Nhưng mà trên gương mặt tái nhợt khô gầy của hắn lộ ra vẻ vô tận thỏa mãn. Nửa thân dưới như là nước đâm vào càng lúc càng nhanh. Trái lại, nữ thi kia sau khi đột nhiên nuốt được vật đại bổ, khí tức trên người trong nháy mắt phát ra điên cuồng. Ngay sau đó, tầng dịch nhờn hắc thủy trên cơ thể đều dần dần mờ nhạt, đôi mắt mờ nhạt, nhan sắc thoáng ảm đạm. Thân thể hổ thi lại càng biến hóa, có xu hướng giống như là thân thể tu sĩ. Ba, cỗ huyết nhục cuối cùng trong cơ thể đã theo hạ thân mà phun ra mạnh mẽ. Tử Tinh Nguyệt hóa thành cái xác khô, trong nháy mắt cứng nhắc, mắt trở nên mê màng. Trong nháy mắt lại lộ ra vẻ giải thoát, thân thể rơi xuống giường đá, không còn động tĩnh gì nữa. Trong mắt của nữ thi lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tình. Vòng eo di chuyển, một lát sau cả người run rẩy mới từ xác cô kia đứng lên, tùy ý để giọt tinh dịch dọc theo đùi mà chảy xuống dưới. Lúc này sư huynh cứ tạm thời hưởng thụ một mình, muội đi đến chỗ khác động phủ luyện hóa chỗ pháp lực tinh huyết huyết nhục mới được lấy đi, tranh thủ đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ. Nữ thi nhìn nam thi ở phong lưu khoái lạc, hừ lạnh một tiếng, lắc mông xoay người, trực tiếp bước ra ngoài. Sư muội tạm thời tu luyện, sư huynh một lát sẽ tới. Nam thi cười lạnh một tiếng, động tác trở nên nhanh chóng. Trong động nhất thời vang lên những tiếng va chạm thân thể rất mạnh. Nhưng khi nữ thi bước ra khỏi cửa động, chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một đạo ánh đao thoáng hiện lên trên không trung, hóa thành một phong đao ba thước, linh quang lóe lên, hướng đầu nữ thi kia mà chém xuống. Phốc. Nữ thi trong nháy mắt bị chém làm đôi, nạo tước bắn ra chi chít bằng nắm tay trẻ em, đen ngòm. Trong bụng lại có bát chảo yêu côn trùng phát ra trong nháy mắt bị chém làm đôi, thét lên một tiếng rơi xuống mặt đất, rung động một nỗ lực lại nối liền thi thể, nó chưa hoàn toàn chết. Đó chính là thứ đang khống chế nữ thi, khống thi trùng. Một nam nhân giấu ở trong hắc bào chậm rãi chuyển động ra, hừ lạnh một tiếng, tạo thành hai quả cầu lửa ném ra. Hai quả cầu lửa khống thi trùng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một hủ thi lúc đầu tương đương với kim đan kỳ tu sĩ, bị một tu sĩ hắc bào đánh lén, không chút phản kháng, nhanh chóng bị giết chết. Không! Nam thi đang nằm dạp ở trên người Lý Thanh Liễu, lờ mờ trợn tròn mắt, trong miệng thét lên một tiếng gầm giận dữ. Hắn liền nhanh chóng rút tiểu đệ đệ của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà vào thời khắc này, Lý Thanh Liễu bên người cũng đột nhiên mở mắt, đôi mắt tuôn lệ tràn đầy ý oán độc, thống hận. Đôi chân thon trong nháy mắt kẹp lấy nam thi, đồng thời đưa tay ôm lấy nam hủ thi. Một tia máu quỷ dị nhất thời từ trong cơ thể phát tán ra, hóa thành một dây thừng đem nàng và nam thi trói chặt tại một chỗ, miệng hét to: Giết! Lý Thanh Liễu đột nhiên mở tay ra, nam thi bất ngờ không kịp đề phòng, bị dây thừng huyết sắc đang giao buộc lại. Trong con mắt mờ nhạt lộ ra vẻ kinh nộ, trên người ô quang phát tán ra lạnh liệt, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể không thoát ra được sợi dây thừng huyết nhục kia. Tu sĩ hắc bào thấy thế, ánh mắt chớp lên, đột nhiên vỗ túi chữ vật, lấy ra một tiểu khô lâu tầm 3 trượng. Khô lâu này sau khi xuất hiện, trong nháy mắt đưa tay chạm vào người nam thi. Một cốt trưởng được mở rộng ra, hung tàn nhập vào trong cơ thể của nam thi. Lập tức vô số ô quang treo lủng lẳng ở cốt trưởng, mạnh mẽ điên cuồng tiến vào bên trong cơ thể khô lâu. Cốt trưởng chui vào trong cơ thể Nam Thi, nhất thời hét lên một tiếng đầy thống khổ. Con ngươi mờ nhạt bỗng nhiên bùng lên, rất muốn thoát khỏi sợi dây rừng huyết nhục quỷ sắc đang trói mình. Chết, ta muốn ngươi chết. Ở bên dưới, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Liễu trở nên vặn vẹo cực độ, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Dây thừng ngưng tụ càng buộc chặt, kể cả tu vi của Nam Thi và Kim Đan Kỳ cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn có thể mạnh mẽ thoát ra ngoài. Hơn nữa, ở phía sau, Tu La Cốt còn dùng cốt trưởng dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tốc độ cắn nuốt nhất thời đã tăng lên gấp đôi, tinh huyết trong cơ thể theo đó mà bị mạnh mẽ cắn nuốt. Nam Thi mơ màng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thần thương trong người Lý Thanh Liễu vẫn đâm rất nhanh, trong miệng hét lên những tiếng oán độc. Theo động tác của Nam Thi, bên ngoài cơ thể trần trụi của Lý Thanh Liễu trở nên nóng bỏng. Trên làn da xuất hiện từng đạo tơ máu quỷ dị. Tơ máu dày đặc ở trên thân, cuối cùng tập tụ lại một chỗ ở dưới rốn. Cho dù ta chết, ta cũng phải kéo ngươi đi cùng. Trong tiếng giống giận dữ, thân thể của Lý Thanh Liễu bị khống chế kịch liệt run rẩy, ngẩng đầu thét lên một tiếng chói tai. Theo tiếng thét chói tai này, huyết nhục toàn thân Lý Thanh Liễu thông qua bí động của mình bị Nam Thi mạnh mẽ hút vào bên trong cơ thể của hắn. Thân thể trần trụi mềm mại trong nháy mắt trở nên khô gan. Lấy mắt thường có thể chứng kiến được cơ thể nở nang trong đó nhanh chóng khô héo đi. Tiêu Thần đứng ở cửa động, lấy tu vi nguyên thần của hắn, thần thức dĩ nhiên là đã phát hiện. Lý Thanh Liễu bộc phát ra máu từ trong cơ thể hóa thành dây thừng huyết sắc, trong nháy mắt trói lấy Nam Thi, đã muốn vứt bỏ toàn bộ sinh cơ trong cơ thể của mình. Cho nên nếu lúc này hắn ra tay, chắc chắn nàng vẫn phải chết. Huống chi giữa hai người vẫn có mối hận cũ chồng chất. Hắn thoáng do dự rồi quyết định khoanh tay đứng nhìn. Tốc độ cắn nuốt của Tu La Cốt càng lúc càng nhanh, sức mạnh thần thương của Nam Thi thì dần dần yếu đi. Tần quang trong cơ thể con ngươi mờ nhạt chậm tiêu tán. Đầu của khống thi trùng trong nháy mắt khô quắt lại. Hết thảy sinh cơ trong cơ thể trong khoảnh khắc đó hoàn toàn tiêu tán không còn gì. Tu La Cốt thu hồi cốt trưởng, trên người bộc phát ra mạnh mẽ, đem ánh sáng rực rỡ bao phủ ở bên trong. Khung xương lớn lại ầm ầm lớn lên, cao đến 5 trượng. Khí tức trong cơ thể phát tán ra đạt tới cảnh giới Kim Đan trung kỳ đỉnh phong. Cùng lúc đó, thân thể của Lý Thanh Liễu khô héo giống như là một cây gỗ khô. Ánh sáng từ hông cũng trong nháy mắt tiêu tán, dây từng cũng vỡ vụn. Còn Nam Thi thì cơ thể khô quắt chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trong đôi mắt nàng tràn đầy bi thương, vẻ tĩnh mịch, hơi hơi há mồm, phát ra tiếng khàn khàn suy yếu. Mặc kệ ngươi là ai, nếu đáp ứng thay ta giết chết một người, ta sẽ lưu lại mảnh thần thức ngọc giản. Bằng ngọc giản này, ngươi tới trước Tử Vi Tông chắc chắn sẽ được hậu báo. Tiêu Thần nghe vậy thì mặc cảm nửa ngày, ánh mắt dừng lại trên xác khô, than nhẹ một tiếng, chậm rãi cởi hắc bào thản nhiên nói: Nếu là người mà Thanh Liễu đạo hữu nói là Dương Vị kia, vậy đó thì là điều thừa, bởi vì lúc trước ta đã giết chết hắn, vĩnh viễn biến mất thế gian. Thấy rõ bộ dáng tu sĩ hắc bào, ánh mắt đục của Lý Thanh Liễu hơi hơi dại ra, lập tức cười thê thảm, giọng căm hận nói: Giết tốt lắm, giết tốt lắm, người như thế thật đáng chết. Ta trước kia đã thực sự nhìn nhầm hắn, cho nên ngày hôm nay mới lâm vào kết cục như thế này. Trong tiếng cười của nàng, khóe mắt huyết sắc lại theo hai gò má mà chảy xuống, trông thảm thương đến cực điểm. Tuy rằng trước kia ta hận không thể giết chết ngươi, nhưng mà ngươi đã giết chết Dương Vĩ, giết Hồ Thi xem như là báo thù cho ta. Ta sẽ làm một việc để báo đáp ngươi. Sâu trong động này, bên trái tầm 3 trượng trên thạch bích, ngươi hãy phá cấm chế, tất nhiên thu hoạch trong đó không hề nhỏ. Ba người chúng ta vì tìm bảo vật mà tới đây, không nghĩ lại rơi vào kết cục này, mà mọi bảo vật đều đạo hữu lấy đi. Điều này phải chăng là số mệnh? Lý Thanh Liễu nói xong thì hơi tạm dừng. Tiêu thần đạo hữu, xem việc ta nói là có phân lượng, vậy xin đạo hữu hãy giúp ta một việc, có được hay không? Tiêu thần nghe vậy thì trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, chậm rãi nói. Có chuyện gì? Nếu tiêu mỗ có thể làm được, tất nhiên sẽ không từ chối. Giết ta! Ánh mắt Lý Thanh Liễu tan rã, đưa cánh tay khô héo như củi lên đầu, nhất thời kéo xuống một mảng tóc giống như là cỏ dại. Ta không muốn nhìn bộ dáng này của chính mình, và cả lặng lặng nằm chờ đến cái chết. Xin người hãy giúp đỡ ta. Tiêu thần trầm mặc nửa ngày, lát sau chậm rãi gật đầu, phất tay pháp lực ngưng tụ ra đạo kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thấu trái tim nàng. Nhưng mà bên trong miệng vết thương lại quỷ dị, có rất nhiều tơ máu chảy ra, hình như mạch máu giống như là bị rút ra gần hết. Thân thể khô héo của Lý Thanh Liễu khẽ run lên, con ngươi đục ngầu lộ ra vẻ giải thoát, sinh cơ mỏng manh trong cơ thể nhanh chóng tan biến. Đến lúc này, cả bốn tu sĩ lúc trước của Mộc Gia đều đã tử vong. Hơn nếu mà đúng mà tính ra, tất cả đều mất mạng trong tay của tiêu thần. Đại lộ tu chân, con đường gian khổ vô cùng. Bất luận người có bối cảnh gì, thiên tư như thế nào, sinh tử trong lúc đó có lẽ chỉ là một con đường. Chỉ cần bước chân lầm lỡ, trong khoảnh khắc sẽ bỏ mạng. Tiêu thần vẫn đứng yên tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khoái, bấm tay đánh ra một số quả cầu lửa đem Lý Thanh Liễu, Tử Tinh Nguyệt cùng hủ thi kia thiêu đốt. Còn thi thể của nữ thi kia đương nhiên là để lại cho Tula Cốt cắn nuốt. Lúc này nó đã có thể đạt được uy lực của cuối cùng của Kim Đan Trung Kỳ. Nó không chừng có thể tiến hóa đến Kim Đan Hậu Kỳ. Nghĩ đến đây, đáy mắt của tiêu thần không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Hạ ý thúc giục Tula Cốt đi đến bên xác của nữ thi. Cốt trưởng xác nhập cơ thể nhanh chóng cắn nuốt. Một lát sau khi Tula Cốt cắn nuốt xong, tuy rằng trên người phát ra ánh sáng bừng bừng mà dần dần lên, thân thể cao thêm, khí thức trên người tăng cường, nhưng mà vẫn chưa đến tiến vào cảnh giới, vẫn chưa là dùng lại ở Kim Đan Trung Kỳ thôi. Mặc dù đối với việc này có chút tiếc nuối, nhưng mà lập tức bỏ ý nghĩ này đi. Dù sao đã tiến vào cổ mộ, trợ giúp Tula Cốt đạt đến Kim Đan Trung Kỳ đã là thu hoạch nằm ngoài dự liệu của hắn. Huống chi tiếp theo có lẽ còn một bảo tàng khổng lồ đang chờ hắn đến. Ánh mắt của tiêu thần chớp lên, đảo qua huyệt động, lập tức dừng lại trước mặt của một vách đá. Thần thức đảo qua chỗ này, hắn không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Lấy tu vi nguyên thần của hắn Kim Đan sơ kỳ, đến lại dừng lại không nhận thấy được nửa điểm dị thường nào. Tiêu thần hơi trầm ngâm. Một lát sau, trên tay phóng ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết dừng lại trên vách đá, nhất thời dung nhập vào đó. Nhưng mà chỗ đó xuất hiện không có cái gì cả. Chẳng lẽ Lý Thanh Liễu lại lừa mình? Tiêu thần nhíu mày lập tức chậm rãi lắc đầu. Không đúng, trước khi nàng chết không cần phải lấy chuyện này mà lừa mình. Chẳng lẽ mình đã dùng sai phương pháp? Sau nửa canh giờ, trong lúc tiêu thần vô tình đánh ra một bí pháp quyết phá cấm, thì trên bề mặt thạch bích bóng loáng nhất thời sinh ra gợn sóng, như thể là mặt hồ yên tĩnh đột nhiên rớt vào trong cục đá vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.